Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744, người người đều là nguyên anh. Ngọc San nói rất có lý. Liễu Tam phụ họa nói. Lý Phàm cũng là gật gật đầu. Trước tạm quan sát một trận lại nói. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, vẫn là nhiều chế tạo điểm trung mạt viên bàn cho thỏa đáng. Nếu là có khả năng, tốt nhất thử một lần nó phải chăng có thể ảnh hưởng Huyền Thiên Bảo Giám. Dù sao bực này thần vật, ta cũng có chút trông mà thèm. Phương Tái Tế ánh mắt sáng lên, đem một cái trung mạt viên bàn cầm ở trước mắt cẩn thận chu đáo. Như có điều suy nghĩ nói, tông chủ ngươi đừng nói. Hai tên này đều là thiên huyền kính thai nghén mà đến. Có lẽ còn thật có thể kết hợp đến một chỗ. Bất quá, muốn làm đến điểm này, chỉ sợ muốn tự tay cầm tới cái kia thiên huyền bảo giám làm một phen nghiên cứu mới được. Ngay tại Dược Vương Tông bọn người suy tư tương lai đường ra thời điểm, Vạn Tiên Minh bên trong, liên quan tới trinh phạt tiểu thế giới càng nhiều chi tiết, cũng đã dần dần đều là lộ. Làm tu sĩ người mang thiên huyền bảo giám, phát hiện tiểu thế giới cửa vào về sau, có thể có hai loại lựa chọn. Một loại là chính mình đi đầu thăm dò. Nếu là có thể một mình quét ngang một giới, như vậy liền có thể độc chiếm phát hiện một giới toàn bộ công huân. Khen thưởng chi phong phú, khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, nếu như tự thân thực lực không đủ xóa đi gặp được đủ loại lực cản, cũng có thể lựa chọn đem tiểu thế giới cửa vào tiến hành cùng hưởng. Đến lúc đó, phàm là thiên huyền bảo giám người nắm giữ, đều là sẽ biết được nơi đây cửa vào tồn tại. Chen chúc mà tới, ngoại trừ phát hiện báo cáo chi công bên ngoài, lúc đầu cái vị kia tu sĩ cũng có thể theo kẻ đến sau tu sĩ trên thân thu hoạch nhất định công huân, cống hiến làm. Tuy nhiên cái này tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, nhưng là đông đảo tu sĩ cùng nhau, cũng tuyệt đối coi là một khoản của cái đáng giá. Tóm lại, vô luận là lựa chọn độc chiếm vẫn là cùng hưởng, tiểu thế giới cửa vào người phát hiện, đều muốn một đêm chợt giàu. Đây là đại lực cổ vũ các tu sĩ tiến hành toàn diện thăm dò. Mà tại trinh phạt tiểu thế giới chi chiến sau khi kết thúc, chiến lợi phẩm phân phối thì là càng thêm kích động nhân tâm. Phàm là lần này trong chinh chiến phát hiện động thiên, tại sau khi chiến đấu đều muốn được công bố tại thiên huyền bảo giám bên trong. Chỉ cần có đầy đủ công huân, thì có thể trực tiếp đổi lấy động thiên quyền sở hữu. Mà lại, động thiên hoặc là tiểu thế giới người phát hiện, có ưu tiên mua sắm quyền lực. Này cái tin vừa ra, để ban đầu vốn là có chút dục dịch các tu sĩ, trong nháy mắt điên cuồng lên. Phải biết, hiện nay huyền hoàng giới, nguyên anh cảnh giới chính là rất rõ ràng đường ranh giới. Chỉ vì kim đan ngộ pháp, còn có thể dựa vào tự thân ngộ tính, mà nguyên anh động thiên hoặc là dựa vào vận khí tìm kiếm, hoặc là dựa vào nhân mạch bối cảnh thu hoạch được. Trăm tên kim đan tu sĩ bên trong, cũng chưa chắc có thể có một vị thành tựu nguyên anh. Đủ để có thể thấy được trong đó độ khó khăn, mà bây giờ Vạn Tiên Minh muốn gột rửa tứ phương, thực hiện huyền hoàng giới đại nhất thống. Đến lúc đó, huyền hoàng giới tất cả hiện có động thiên đều muốn nhìn một cái không sót gì. Vận khí, bối cảnh, những thứ này hết thảy không còn là tính quyết định nhân tố. Chỉ cần ngươi đầy đủ nỗ lực, thì có cơ hội đoạt thiên địa chi tinh, mà thành nguyên anh, người người đều có thể thành nguyên anh tốt thời đại lại tới. Hưng phấn vô cùng đồng thời, các tu sĩ trong lòng lại tự có cảm giác cấp bách hiện lên. Dù sao đảm nhiệm ai cũng biết, huyền hoàng giới động thiên tổng số lượng là nhất định, tới trước được trước, nếu là chậm vỗ một cái, chỉ sợ sẽ là đời này nguyên anh vô vọng. Lại nghĩ đột phá, sợ là phải chờ đến nguyên anh tu sĩ vẫn lạc, mới động thiên lại lần nữa sinh ra mới được. Sau đó, Vạn Tiên Minh trong lãnh địa, xuất hiện như thế một bộ kỳ cảnh. Tu sĩ như là cá giếc sang sông giống như, cẩn thận đã kiểm tra từng tấc thổ địa, thâm sơn, đại hồ, rừng cây, đầm lầy, không buông tha bất luận cái gì một chỗ khả nghi địa phương. Nguyên bản trống rỗng dã ngoại, chỉ một thoáng hiện đầy tu sĩ bóng người, Cũng chính là lúc này, mọi người mới giật mình hiểu ra, nguyên lai vạn tiên minh tu sĩ số lượng, vậy mà có nhiều như vậy. Dưới loại tình huống này, cũng không lâu lắm, đầu tiên không tại tiên minh thống trị hạ tiểu thế giới thì bị phát hiện. Tên là Trác, là chỉ có phàm nhân tồn tại, không có linh khí cằn cỗi tiểu thế giới. Cái kia gọi là trình thế may mắn, chỉ tốn không đến 3 ngày, liền sử dụng thiên huyền bảo giám hoàn thành thế giới quét hình. Không có ai biết hắn cụ thể thu được bao nhiêu khen thưởng. Bất quá sự kiện này về sau, trình thế trực tiếp thì tại thiên vận thành động phủ khu mua một tòa biệt viện. Ở lại, không còn ra ngoài, an tâm tu luyện, chỉ chờ tiên minh thả ra động thiên đổi lấy. Đến lúc đó thẳng tới nguyên anh cảnh giới. Hoạt bát ví dụ đang ở trước mắt, các tu sĩ càng phấn chấn. Rất nhanh, thứ hai, cái thứ ba động thiên tiểu thế giới liên tiếp bị phát hiện. Các tu sĩ lâm vào toàn thể cuồng hoan đồng thời. Hứa Bạch cũng đi tới thiên huyền kính bên trong. Phải chăng sinh ra tư nhân bản thiên huyền bảo giám. Thiên huyền kính thanh âm nhắc nhở tại bên tai vang lên. Cùng trước kia không tình cảm chút nào máy móc âm so sánh. Nhiều một tia linh động. Hứa Bạch trầm ngâm một lát. Lựa chọn là, tại trong thức hải của hắn. Lấy chung mạt viên bàn vì nguyên vật liệu chế tạo hình thoi tinh thể. Chính tách ra thất thải quang mang. Đây là phương tái tế bọn hắn đi qua ngắn ngủi nghiên cứu về sau. Trước đẩy ra sơ bộ phương án. Vì phòng ngừa thiên huyền bảo giám trong bóng tối quét hình thức hải bên trong nội dung. Cho nên sử dụng chung mặt thạch bàn che đậy công năng. Đem tự thân thức hải bảo vệ. Đồng thời hình thoi tinh thể sẽ còn đối ngoại ngụy trang. Không ngừng tản mát ra các loại suy nghĩ. Lấy bảo đảm sẽ không bị thiên huyền bảo giám phát hiện dị thường. Đương nhiên, những thứ này bại lộ bên ngoài suy nghĩ, đều là chủ động phát ra. Zoria, cố ý để thiên huyền bảo giám cảm giác được. Đơn giản mà nói, cũng là tại thức hải bên trong tăng thêm đem khóa. Phòng ngừa thiên huyền bảo giám thăm dò. Đi qua mấy lần thí nghiệm, hoàn toàn chính xác có thể đạt tới thức hải phòng ngự hiệu quả. Phương tái tế đang nghiên cứu nhục thân phòng ngự biện pháp. Bản tôn tại trường sinh cốc bên trong. Ngưng thần mà đối đãi. Hơi có gì bất bình thường. Liền muốn hoàn chân. Mà Hứa Bạch thì là yên tĩnh quan sát đến tự thân thức hải bên trong biến hóa. Như có một cỗ vô hình ba động từ trong cơ thể nộ phất qua. Sau một lát, một cái bốn phía màu đồng cổ tiểu kính. Ngay tại thức hải bên trong xuất hiện. Hình thoi tinh thể thì yên tĩnh phiêu phù ở nó phía trên. Mà huyền thiên bảo giám lại không chút nào phát giác. Xem ra hẳn là không việc gì. Hứa Bạch thầm nghĩ trong lòng. Thần thức tới tiếp xúc. Rất nhiều tin tức nhất thời hiện lên. Cùng trước đây hiểu biết đến nhất trí. Các loại công năng đầy đủ mọi thứ. Đích thật là thuận tiện. Hứa Bạch thần niệm khẽ động. Toàn bộ vạn tiên minh địa đồ nháy mắt xuất hiện trong đầu. Đồng thời. Còn có thể thấy rõ ràng trên bản đồ có 4 cái chính đang không ngừng lấp lóe bắt mắt điểm đỏ. Cùng 6 cái bình tĩnh màu xanh điểm nhỏ. Màu đỏ là bị tu sĩ cùng hưởng. Phía trên chỗ tại trinh phạt quá trình bên trong thế giới. Mà màu xanh thì đại biểu cho đã hoàn thành thăm dò thế giới. Hứa Bạch trong lòng hiểu rõ. Ánh mắt liếc nhìn Thạch Lâm Châu. Nhìn lấy trong trí nhớ địa điểm tựa hồ còn không có bị người phát hiện. Hứa Bạch lộ ra khẽ cười cho, ra thiên huyền kính, hắn thẳng đến chỗ cần đến mà đi. Không sai, địa phương hắn muốn đi, chính là Hứa Khắc sáng tạo đế quốc. Không biết có thể khỏi bị huyền hoàng giới trinh phạt bảo vật. Bọn họ lại nguyện ý ra cái gì giá cả đâu. Mà khi bọn hắn nhìn đến bộ này cùng Hứa Khắc dung mạo hoàn toàn nhất trí thân thể về sau, lại sẽ có phản ứng gì đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Hết chương.